Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 581, toàn đều đi ra ngoài cho ta. Ngay tại tiểu hài tử một mình nói thầm thời điểm, nằm dưới đất Trầm Phong đột nhiên mở to mắt, trong tầm mắt hướng tiểu hài tử chốc lát, một tia sáng sắc bén thoáng qua mà qua. Ha ha, người cuối cùng tỉnh. Tiểu hài tử toét miệng ba một trận kinh hỉ. Ta ngủ rất lâu sao? Ta cũng trở phiền. Thương thế của ngươi đã tốt. Ta thử một chút. Biết lúc này, Trầm Phong mới muốn lên thương thế của mình. Liền thân thủ dùng lực giơ lên cánh tay. Kết quả phát hiện ban đầu vốn đã trở thành hình méo mó cánh tay. Lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác đau giơ lên. Tốt. Hắn một trận kinh hỉ. Vội vàng nâng lên một cái khác. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Liền trực tiếp ngồi thẳng thân thể. Cúi đầu hướng ở ngực nhìn qua. Cái kia nguyên bản bị thạch trung nhũ đâm xuyên hang lớn. Đi qua ngũ thải linh thạch chữa trị. Không chỉ có nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Thậm chí cảm giác thân thể so trước kia còn cường tráng hơn mấy phần. Trầm Phong án lấy mặt đất. Chậm rãi đứng người lên. Lại ngay tại chỗ xoay vài vòng. Phát hiện mình hoàn toàn tốt. Liền hướng tiểu hài tử chắp tay nói. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã thành chết người. Hì hì, không cần khách khí. Bất quá bây giờ thân thể của ngươi tuy nhiên khôi phục. Nhưng theo ta được biết, kinh mạch trong cơ thể cùng ngũ thải linh thạch dung hợp lại không dễ dàng như vậy. Cho nên, ngươi tạm thời còn không thể điều động linh lực. Trầm Phong nguyên bản cũng không có chú ý tới vấn đề này. Bây giờ nghe hắn kiểu nói này, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dụng ý biết đi tìm kiếm kinh mạch. Không nghĩ tới vừa có ý nghĩ này, đầu lại đột nhiên một trận choáng váng. Thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa có một đầu mới ngã xuống đất. Ta nói không sai chứ. Ngũ thải linh thạch tuy nhiên cường đại, nhưng muốn để bản thân sử dụng, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Trong lòng cốc có rất nhiều thảo dược có thể sử dụng. Chỉ muốn ngươi thật tốt nỗ lực. Lấy ngươi tốt như vậy thể chất. Đoán chừng không cần 30 năm. Cái kia ngũ thải linh thạch liền sẽ triệt để bị ngươi dung hợp. Đến lúc đó, không chừng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu hài tử gặp Trầm Phong tâm tình không tốt. Liền mở miệng khuyên lớn. Cái gì? 30 năm? Trầm Phong giật mình nghẹn ngào kêu lên. Ngay tại tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, chuẩn bị thời điểm gật đầu, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Nơi này có cái cửa vào. Trong này có rất đậm linh khí. Nhanh lên một chút, tìm được, sư huynh, mau chạy tới đây. Đều mẹ hắn cấp lão tử nghe. Hiện ở chỗ này quy ta nhóm thiên mã giúp. Nếu ai dám gần phía trước một bước, đừng trách lão tử hạ thủ vô tình. Thiên mã giúp, ta quản ngươi là con lừa giúp vẫn là đoàn ngựa thồ. Các huynh đệ giết cho ta. Người muốn chết. Oanh, chấm ngoặc kép. A, cánh tay của ta. Sư đệ, giúp ta báo thù. Chém chết hắn. Thiên mã giúp xử sơn ở đây. Ai muốn xông vào, mấy cái này tạp chủng cũng là kết cục của hắn. Xử sơn, ta nhìn ngươi là nước tiểu bờ sông A. Đây là mọi người cùng nhau phát hiện địa phương. Các ngươi vậy mà dự định độc chiếm. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Dài dòng nữa, lão tử muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ha ha ha ha, Sử Băng chủ khẩu khí thật lớn. Bất quá muốn độc chiếm. Vậy trước tiên nhìn xem chúng ta Phong Vân Lâu có đáp ứng hay không. Các huynh đệ, cho ta toàn bộ giết chết. Viên Anh Hào. Ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Sử Sơn thấy Phong Vân Lầu người bắt đầu hướng cửa động vọt tới. Vội vàng bắt chuyện thủ hạ. Tiến hành chống cự. Mưa Hoa Cung làm việc. Người không có phận sự tất cả đều tránh ra. Ngăn cản Mưa Hoa Cung người. Giết chết bất luận tội. Ngoặc kép. Long cốc lối vào chỗ. Khắp nơi đều là gọi cùng chém giết thanh âm. Mà lại theo âm thanh chiều diện tích và thanh thế phía trên nhìn. Còn có không ngừng mở rộng xu thế. Trầm Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, cuối cùng quay đầu nhìn tiểu hài tử. Không xong, bên ngoài có người giết tiến đến rồi. Chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản. Bọn họ phải vào Long Cốc sao? Vậy tại sao còn muốn giết tử đối mới? Tiểu hài tử một mặt hồ đồ nhìn qua Trầm Phong, giống như không thể nào hiểu được dáng vẻ. Lập tức lại chợt tỉnh ngộ tới. Có phải là bọn hắn hay không lẫn nhau đều là cừu nhân? Bất quá, bọn họ đến Long Cốc làm gì? Đây là nhà của ta à? Ây, chấm ngoặc kép, Trầm Phong bị tiểu hài tử biểu lộ hỏi được sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Đừng nói trước những thứ này. Ta hiện tại thành phế nhân. Người nhanh đi tìm trợ thủ giúp đỡ. Tận mau ngăn cản bọn họ. Ngàn vạn không thể để bọn hắn vào. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhanh, trợ thủ. Đi nơi nào tìm trợ thủ. Chỉnh cái sơn cốc thì chính ta. Tiểu hài tử có chút mộng bức. Cái gì? Trầm Phong sửng sốt. Ngươi nói toàn bộ Long Cốc chỉ một mình ngươi. Làm sao lại chỉ một mình ngươi đâu? Tộc nhân của ngươi đâu? Tộc nhân đã sớm chết xong. Những năm này ta vẫn luôn trong cốc thẩm tra. Vô cùng xác định không có tộc nhân khác. Vậy làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để bọn hắn vào. Trầm Phong có chút gấp. Càng không ngừng vừa đi vừa về chuyển thân thể. Suy tư tất cả có thể nghĩ tới biện pháp. Thế mà, đừng nói hiện tại hắn một cái không cách nào vận dụng kinh mạch phế nhân. Cho dù là trước kia trúc cơ kỳ thời điểm, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản nhiều người như vậy xâm nhập. Ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn đến Trầm Phong một mặt lo nghĩ biểu lộ, tiểu hài tử có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ sẽ đem nơi này tất cả thảo dược tất cả đều hái sạch. Phàm là thứ có thể lợi dụng, đều sẽ bị bọn họ mang đi. Trọng yếu nhất, nếu như bọn họ phát hiện ngươi là Long tộc, liền sẽ trăm phương ngàn kế truy sát ngươi. Chỉ cần bọn họ tiến đến, nơi này thì sẽ biến vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trầm Phong ngồi xổm người xuống, tại ánh mắt cùng đối phương bảo trì nhìn thẳng về sau. Hết sức chăm chú đối tiểu hài tử nói ra. Cho nên, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, ngăn cản bọn họ tiến vào. Thứ hai, mang lên người ưa thích đồ vật. Thừa dịp bọn họ không có phát hiện trước đó. Chúng ta đào tẩu, không có chuyện. Bọn họ cho dù toàn cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu hài tử nhếch miệng, một mặt khinh thường nói. Ha ha, Trầm Phong cười khổ hai tiếng. Ngươi đánh giá quá thấp nhân loại năng lực. Bọn họ muốn đối phó ngươi, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Vẻn vẹn các loại tầng tầng lớp lớp cái bẫy cùng mưu kế đều sẽ đem ngươi bức điên. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cửa động bên kia tiếng chém giết càng lúc càng lớn. Nơi này không thể đợi tiếp nữa. Mau chóng rời đi nơi này. Trầm Phong kéo tiểu hài tử cánh tay. Dự định rời đi. A, phù phù, ta, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, chỗ động khẩu bắt đầu có người ngã xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liên tiếp. Bên tai không dứt. Bọn họ đem Long Cốc đều làm bẩn. Tiểu hài tử nhìn qua lục tục ngo ngoe rơi phía dưới nhân loại tới, sắc mặt trở nên khó coi. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Trầm Phong lần nữa giật giật đối phương cánh tay. Bất quá, tiểu hài tử lại không chút nào động ý tứ. Người nói đúng, không thể để bọn hắn vào. Ta đi đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Sau khi nói xong, tiểu hài tử tránh ra khỏi Trầm Phong cánh tay, một mình hướng đổ sụp cửa động đi đến. Đừng đi qua. Trầm Phong có chút nổi nóng. Mình bây giờ không có một chút linh lực. Mà hắn mặc dù là cái Long tộc, nhưng theo hắn hóa thân hài tử tình huống đến xem, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không cao ở đâu. Hiện tại đi qua, ngoại trừ tìm cái chết vô nghĩa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không qua tiếng la của hắn căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tiểu hài tử vẫn như cũ sắc mặt khó coi đi thẳng về phía trước. Được rồi, cùng lắm thì liều mạng. Cứu mình tánh mạng tiểu hài tử đều đi qua. Chính mình một đại nam nhân. Ngay tại lúc này, làm sao có thể đơn độc đào mệnh? Không có cách nào. Trầm Phong đành phải đích nói thầm một câu. Sau đó ở bên cạnh mặt đất nhặt được căn nhi nhánh cây làm vũ khí. Vội vã đi theo. Đây là nhà ta. Đều cho ta mau chóng rời đi. Tiểu hài tử đi tới cửa động. Chỉ trên mặt đất một số nhân loại bị thương nói ra. Bất quá, những người này ngoại trừ tại kêu thảm sau khi tò mò dò xét hắn vài lần bên ngoài, cũng không ai phản ứng. Ta nói để toàn bộ các ngươi rời đi. Tiểu hài tử có chút nổi giận. Lần nữa, giống to, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống đất. Chỉ thấy một đạo bạch quang, bá, một tiếng theo trước mắt lướt qua. Sau đó một cái bạch y kiếm khách vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh. Không tệ, theo cái này chút không giống bình thường hoàn cảnh đến xem. Nơi đây tất nhiên là Long Cốc không thể nghi ngờ. Ngay tại bạch y kiếm khách nói chuyện đồng thời. Bên cạnh hắn, lần nữa bá rơi xuống mấy vị tay cầm binh khí võ giả. Trong đó một vị đầu sáng loáng mập hòa thượng phát hiện tiểu hài tử tồn tại. Tò mò ồ lên, nhà ai tiểu hài tử vậy mà chạy đến nơi này? Hừ, khẳng định là một số muốn để hài tử tìm kiếm cơ duyên môn phái. Bất quá theo đứa nhỏ này trấn tĩnh trên nét mặt, nhìn ra được tương lai là người tu luyện hạt giống tốt. Ha ha, cho dù tốt hạt giống cũng vô dụng, đều là hài tử của người khác. Chúng ta vẫn là tìm kiếm cơ duyên của mình đi thôi. Mấy cái người ta chê cười vài câu về sau, liền dự định hướng trong sơn cốc đi đến. Ta nói, muốn để toàn bộ các ngươi rời đi nơi này. Tiểu hài tử đỏ bừng cả khuôn mặt lần nữa quát. Bất quá, tại thành trong mắt người, tiểu hài tử lời nói, đương nhiên sẽ không bị coi là thật. Cho nên, mấy người đều không để ý đến tính toán của hắn. Chỉ có hòa thượng đầu chọc tại hướng hắn bên này tới thời điểm. Tấm lấy gương mặt hù dọa nói. Tiểu Đông Tây, còn dám nói năng lỗ mãng. Cẩn thận đánh cái mông của ngươi. Cút nhanh lên, thiếu cho các ngươi môn phái gây chuyện nhi. Đi ra ngoài cho ta. Tiểu hài tử vẫn như cũ kiên trì. Lúc này thời điểm, Trầm Phong cũng từ phía sau chạy tới. Các ngươi là cùng một bọn. Lại không coi trọng hài tử. Cẩn thận ta liền hài tử cũng giết. Hừ, hòa thượng đầu chọc nổi giận đùng đùng hướng Trầm Phong quát nói. Trầm Phong còn chưa kịp mở miệng, đã thấy tiểu hài tử rất không cao hứng ngẩng lên chân đá đi. Trong miệng quát to, ta nói để cho các ngươi toàn đều đi ra ngoài cho ta. Lời còn chưa dứt, toàn bộ mập mạp tiểu thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Hai cước trên không trung hợp hai làm một. Hướng về phía hòa thượng đầu chọc liền quét tới. Người muốn chết. Hòa thượng đầu chọc hiển nhiên bị tiểu hài tử động tác cấp chọc giận. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Dự định đập vào tiểu hài tử trên đùi. Thế mà, ngay tại hắn coi là 10 phần chắc 9 thời điểm. Đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt. Giống như lớp kín đen xì tường đất cản ở trước mặt mình. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên bị thứ gì va vào một phát. Sau đó toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng không trung lướt tới. Đông, chấm ngoặc kép, xoạt, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép, hòa thượng đầu chọc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thân thể lại đột nhiên đụng tại trên thạch bích, làm đến cả vách đá một trận loạn chiến. Phía trên chóc ra đá vụn rầm rầm rơi xuống dưới, mà chính hắn cũng theo đá vụn rơi xuống, phù phù một tiếng ngã rơi trên mặt đất đá vụn phía trên. Cả người hôn mê bất tỉnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.